Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Mặc Nhi, anh tà dương từ cực tây phương hướng chút xuống mà đến. Vì là tuyết lĩnh thành chiều cao không đồng nhất, kiến trúc dát lên một tầng mê người hà màu. Thành nam chợ bán thức ăn trên đường, các bạn hàng u khà tiếng không ngừng. Trên đường người đi đường như dệt cửi, lui tới, tiểu tặc, ngươi lại trộm ta bánh bao. Bán bánh bao đại ngưu ca đột nhiên một tiếng giống to, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi cửa hàng. Chỉ thấy mấy cái bẩn thỉu đứa nhỏ ở đại ngưu ca đằng trước chạy trốn nhanh chóng, trong chớp mắt trà trộn vào trong dòng người. Đại ngưu ca hận hận dậm chân một cái, gương mặt không thể làm gì. Lúc này, một cái như hoa như ngọc cô nương trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Cố Phán Xanh Tư, ý cười nhu hòa, đứng ở bánh bao cửa hàng trước. Đại Ngưu ca tinh thần đại chấn, hít sâu một hơi, bận bịu đem bụng bự nạm cất vào đến, ngang đầu cười nói, Mặc Nhi cô nương, ngươi tới rồi. Mặc Nhi gật gật đầu. Ta muốn mua 6 cái, không, 8 cái bánh bao, đánh thành một bao trở lại 30 bánh bao, đánh thành một bao, 8 cái. Khách tới nhà sao? Đại Ngưu biết, cái này gọi Mặc Nhi cô nương, mỗi lần tới đều là chỉ mua 6 cái bánh bao cho người nhà nàng ăn. Còn thừa lại một bao là dùng để phân cho cái kia chút không nhà để về cô Nhi. Mặc Nhi nghe vậy, không biết nhớ lại ai, trên mặt xẹt qua một vệt sâu sắc vẻ chán ghét. Xì nói, này chó dùng. Đại Ngưu cười ha ha, đánh hai cái bọc lớn, thu rồi tiền, nhìn theo Mặc Nhi rời đi, trong mắt lộ ra ái mộ tâm ý. Ta nếu có thể cưới nàng làm vợ, thật là tốt biết bao. Đây là Đại Ngưu tiếng lòng, cũng là rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ yên lặng nhìn chăm chú vào Mặc Nhi, nhìn theo nàng đi vào một cái rác rưởi hẻm nhỏ. Mặc Nhi tỷ tỷ tới rồi, Mặc Nhi tỷ tỷ tới rồi, Mặc Nhi tỷ tỷ tốt. Nhất thời liền có mười mấy bẩn thỉu áo rách quần manh trẻ ăn mày vui mừng gọi vây lại nàng đến phát bánh bao, một người một cái, không cho cướp nha. Rác rưởi hẻm nhỏ rất nhanh yên tĩnh lại. Hẻm nhỏ đối diện cách đó không xa, ba cái du côn làm nóng người. Nhìn, chính là cái này con gái xinh đẹp, nhìn không tồi, trắng như tuyết béo mập, chân cũng trưởng, có thể cởi quần chơi sao? Người mua chưa nói, chỉ cần chúng ta đem người bắt cóc, ba người châu đầu ghé tai. Chỉ chốc lát sau, Mặc Nhi đi ra rác rưởi hẻm nhỏ, hướng về đường tới, ba cái du côn sen lẫn trong dòng người theo đuôi. Chờ ra chợ bán thức ăn đường phố, người đi đường hiếm hoi, ba cái du côn cùng nhau tiến lên, trong đó hai cái du côn ngăn cản Mặc Nhi đường đi. Phía sau còn có một cái bọc đánh mà đến, đứt đoạn mất đường lui của nàng. Mỹ nữ, ngươi đây là đi chỗ nào à? Cùng ca ca vui đùa một chút chứ. Trong đó một cái du côn khát khao, đã lâu không kịp chờ đợi phải đi bắt bộ ngực của nàng. Mặc Nhi sắc mặt phát lạnh, lòng bàn tay hướng lên trên mạnh mẽ lên, bộp một tiếng, đánh vào du côn trên cằm. Du côn đầu một hồi cao cao ngửa ra sau lên, lùi lại 4-5 bước ngã xuống đất. Gặp một màn này, mặt khác hai cái du côn giật mình không nhỏ, một trước một sau lấn đến gần, một cái từ sau bắt tóc của nàng, một cái hạ thấp xuống thân thể vây quanh eo của nàng. Mặc Nhi có chút bối rối, trong tình thế cấp bách, nàng bỗng mạnh mẽ thổi khẩu khí. Quỷ dị là, khẩu khí kia lại là màu xám cho, tỏa ra mờ mịt ánh sáng, hào quang bên trong, đột nhiên có hai cái con sâu nhỏ bay ra, phúc phúc đập cánh, lóe lên liền chui vào hai cái du côn trong tay. Cái kia hai cái du côn chỉ mải xông về Mặc Nhi. Hồn nhiên chưa từng phát hiện đến có con sâu nhỏ chui vào lỗ tai của chính mình. Tự ở một khắc tiếp theo, hai cái du côn động tác chậm lại. Chỉ thấy bọn họ mí mắt trực đà, giá, không nhịn được lên ngáp, đầy mặt mệt mỏi vẻ, mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, vẻ mặt dần dần mờ mịt lên, phảng phất hoàn toàn quên mất chính mình đang làm gì. Mặc Nhi nhấc chân chạy, một chỗ khác cứng vừa từ dưới đất bò dậy, gặp được hai người đồng bạn đứng tại chỗ duỗi người, lại tùy ý Mặc Nhi chạy trốn. Không khỏi gấp đến độ dậm chân, quát, làm gì chứ, mau đuổi theo. Nhưng mà, cái kia hai cái du côn càng là nằm xuống đất, tựa hồ đỡ không được từng trận cơn buồn ngủ kéo tới. Trực tiếp ngủ say như chết. A ngày, một chỗ khác, cứng đều nhìn trợn tròn mắt. Này hai cái lợn đồng đội, các ngươi ngủ đi, lão tử bay một mình. Hắn nhặt lên một cây côn gỗ đuổi tới, tới gần đến xa 3-4 mét thời điểm, bỗng nhiên đem mộc côn ném ra, phịch một tiếng vang trầm, chính đập ngay bên trong Mặc Nhi sau gáy, một trận trời đất quay cuồng. Ây, Mặc Nhi kêu rên, ngã xuống đất, sở soạng hạ sau gáy, tất cả đều là huyết, du côn nhào tới. Một hồi đêm Mặc Nhi nhân ngã xuống đất, khóa lại hai tay của nàng, buông, cứu mạng a, ô ô ô, Mặc Nhi dậy giụa kêu to, lại bị du côn che miệng lại, sau đó nàng bị lôi vào trong ngõ hẻm bên cạnh, xung quanh một người không có, du côn nhìn một chút Mặc Nhi phân tán cổ áo lộ ra ngoài trắng như tuyết bộ ngực, liếm môi một cái. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng hừng hực. Đêm này, du côn đã sớm đem người mua giao phó sự tình ném đến lên 9 tầng mây. Trực tiếp mở xé, một thanh kéo hạ Mặc Nhi quần. Nhất thời hai cái trắng nõn mềm mại chân dài lộ ra. Màu hồng quần lót mê chết cá nhân. Ha ha ha, du côn càng thêm điên cuồng. Thân thể đè tới. Mặc Nhi đầy mắt tuyệt vọng, nước mắt, liều mạng dãy giụa bất quá, hầu như sinh ra cắn lưỡi tự sát ý nghĩ. Vừa lúc đó, du côn đột nhiên bay ngược ra ngoài, hắn là bị một cái tay nắm sau cổ áo bứt lên ném ra, sau lưng đánh vào hẻm nhỏ trên vách tường, rơi thất điên bát đảo. Bạch, người đến rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên mặt đất cứng trên cổ lau hạ, một cái đầu lăn dưới đất, huyết bãi một chỗ, Mặc Nhi vừa kinh vừa sợ, thở không mở khí, hai mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, bất tỉnh trước khi chết. Nàng lờ mờ nhìn người đến khuôn mặt, có chút quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, không biết đi qua bao lâu, Mặc Nhi đột nhiên tỉnh lại, sợ hãi không thôi. Nàng nằm ở trên một cái giường lớn, trên người che kín vịt lông chăn, phi thường nhẹ nhưng dị thường ấm áp. Ngươi đã tỉnh, một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Mặc Nhi hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, rốt cục nhận ra người cứu nàng, rõ ràng là Trầm Luyện, là ngươi. Mặc Nhi sốt sắng mà nín thở. Trầm Luyện thở dài, nói: Tuyết Lĩnh Thành vừa trải qua một cơn náo động, trật tự còn rất hỗn loạn. Ngươi một cô gái ra, tốt nhất không nên độc thân ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Thúy Lan bưng tới một bát gay mũi thuốc nước, nói: Luyện công tử, thuốc ngao được rồi. Trầm Luyện bưng quá chén thuốc đưa tới, nói: Trên đầu ngươi tổn thương không nặng, nhưng có tụ huyết, nhẹ nhàng sưng. Uống chén này bạch dược trà, hóa điệu ứ huyết liền có thể khỏi hẳn. Đúng rồi, ngươi ở nơi nào, cha mẹ là ai, nói cho ta, ta phái người đi thông báo bọn họ tới đón ngươi. Ngươi không quen biết ta? Mặc Nhi trừng mắt nhìn, Trầm Luyện hơi nhíu mày, Kinh Nghi nói, chúng ta trước đây gặp. Mặc Nhi vội vàng cúi đầu, tâm nghĩ, Trầm Luyện lúc đó chỉ lo ứng đối Lâm Tu Bình, Lâm Nguyên Thủ, còn có cái kia Lê Vạn Lâu, sẽ không có chú ý tới ta. Ta chỉ là nhìn công tử có chút quen mắt, ngươi nên là đại nhân vật đi. Ta trước khả năng đã gặp ở nơi nào ngươi. Mặc Nhi động linh cơ một cái đạo, lập tức nhận lấy chén thuốc, chôn đầu uống, che giấu mình hoảng loạn. Trầm Luyện cười cợt, nói, ta là Trầm gia đại công tử Trầm Luyện, ở Tuyết Lĩnh Thành coi như là một có chút bộ mặt nhân vật. Ngươi là có thể đã gặp ta. Chờ Mặc Nhi uống xong, hắn thu rồi chén thuốc, này mới chậm rãi nói, ta gặp được ba cái du côn ý đồ thương tổn cô nương, trong đó hai cái đột nhiên ngủ mê mang, tựa hồ chúng rồi lực lượng kỳ dị nào đó. Xin hỏi một câu, cô nương ngươi là cổ sư sao? Mặc Nhi trong lòng hồi hộp một chút, có chút bối rối. Trầm Luyện cười xếp đặt ra tay, nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng là cổ sư, bất quá ta mới sơ nhập môn, rất nhiều chuyện tỉnh tỉnh mê mê, chỉ mong có thể tìm kiếm một người trong đồng đạo giao lưu. Cũng không ác ý, cô nương nếu như không nguyện ý, nhưng bây giờ tự rời đi, bản công tử tuyệt không ngăn trở. Mặc Nhi bên trái nghĩ bên phải nghĩ, đung đưa không ngừng. Thấy thế, Trầm Luyện thất vọng thở dài, nói, cô nương thân thể đã không còn đáng ngại, muốn rời đi lời tùy thời có thể, đứng dậy muốn chạy. Mặc Nhi bỗng nhiên bật thốt lên, chờ chút. Trầm Luyện thân thể đột nhiên đông lại, chậm rãi ngồi xuống, ta gọi Mặc Nhi, đích thật là cổ sư, bất quá, ta chỉ là tầng dưới chót nhất bạch cấp cổ sư, tay bên trong nắm giữ cổ cũng chỉ có một con, tên là buồn ngủ cổ. Này cổ ngưng luyện nguyên khí có thể biến hóa thành sâu buồn ngủ, bay vào người trong tay, liền có thể để người tức khắc rơi vào buồn ngủ, không có có mấy giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ta chỉ là bạch cấp cổ sư, nguyên khí có hạn, chỉ có thể biến ra hai cái sâu buồn ngủ, cái này cũng là cái kia hai cái du côn té xỉu nguyên nhân. Trầm Luyện trà trà thán phục, buồn ngủ cổ thực sự thần kỳ. Mặc Nhi không khỏi có mấy phần đắc ý, cười nói, đừng xem buồn ngủ cổ chỉ là bạch cấp cổ, tiến hóa độ khó cũng rất lớn, nhưng nó biến hóa ra sâu buồn ngủ đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu, chính là cái kia chút bạch ngân cổ sư, chúng rồi ta sâu buồn ngủ cũng muốn mê man nhất thời chốc lát mới có thể tỉnh tới. Đương nhiên, có một chút nàng không hề ghi chú, sâu buồn ngủ nhất định phải bay vào người lỗ tai mới hữu hiệu. Bạch ngân cổ sư lỗ tai, ở đâu là như vậy dễ dàng là có thể xâm nhập, chỉ sợ sâu buồn ngủ còn chưa tiếp cận đã bị đập chết. Trầm Luyện không nhịn được khen hay, sau đó hắn giang tay ra lụa, lấy ra một con cổ đến, chính là thực tâm cổ. Này cổ bị đùa mệnh cổ trị được chết đi sống lại, thương tích đầy mình, hôm nay là ngoan ngoãn, mặc cho Trầm Luyện điều động, hiện tại một lần nữa biến hóa thành kim quang cổ dáng dấp. Này con cổ, chính là một vị cổ sư biếu tặng, nghe nói là kim quang cổ. Bất quá ta không tin được người kia, chưa dám làm bừa. Mặc Nhi cô nương có thể không giúp ta phân biệt một chút? Vừa thấy được kim quang cổ, Mặc Nhi hô hấp ngưng trệ, sắc mặt mơ hồ trắng bệch lên. Cái này cần phải chính là kim quang cổ đi. Mặc Nhi chần chờ bất định nói, thật tốt, ta còn lo lắng người kia có lòng bất chính, có Mặc Nhi cô nương chỉ điểm, ta an tâm ân y. Trầm Luyện nhưng là tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ. Ồ, này con cổ dục ra dục dịch, tựa hồ là đói bụng, nghĩ muốn ta nhỏ máu nuôi đấng nó. Nói đến chỗ này, Trầm Luyện lấy ra châm bạc đâm thủng ngón tay, hướng về kim quang cổ nhỏ máu mà đi. Mặc Nhi trong lòng cực kỳ dãy giụa, mười phần mâu thuẫn. Trầm Luyện là chủ nhân kẻ địch, nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng. Không có Trầm Luyện hiệp nghĩa cứu giúp, nàng giờ khắc này chỉ sợ đã bị cái kia du côn tao đạp. Nghĩ đến đây, nơi thời gian máu tươi chính hướng về kim quang cổ rơi rụng, Mặc Nhi cái gì cũng không để ý, đột nhiên phất tay đánh rớt kim quang cổ. Công tử cẩn thận, đây không phải là kim quang cổ, là thực tâm cổ, chuyên môn thực nhân trái tim hại người cổ. A, Trầm Luyện kinh ngạc một tiếng, lại kỳ quái nói, Mặc Nhi cô nương, vậy ngươi vừa nãy tại sao? Mặc Nhi cúi xuống đầu, nàng biết chính mình ẩn giấu không nổi nữa, quá một lát mới ngẩng đầu, nói, kỳ thực, chủ nhân của ta chính là biếu tặng này con cổ đưa cho ngươi người kia. Lâm Nguyên Thủ, Trầm Luyện chọn hạ đầu lông mày, đầu độc Mặc Nhi thành công, thu được 12 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh đột nhiên hiện ra, để Trầm Luyện khóe miệng bệnh lên. Hết chương.